Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, đệ 1480 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 88, sao, ta đây nhất định khống chế ở bình thường trong phạm vi, Long Truy Nguyệt sợ Dương Tử Mi muốn. Đem nàng vứt bỏ giống nhau, vội vàng nói, Dương Tử Mi không nói gì mà cười cười, tiếp tục cùng Tằng Tư Tuệ trò chuyện thiên, bởi vì đổ thạch thị trường, Ly Tưởng Trạch cũng không xa. Đại gia cũng liền ở Quan Phong dẫn dắt hạ, một đường đi qua, vừa nói vừa cười, đảo cũng là thích ý, nơi này cũng giống Quảng Nguyên giống nhau. Tự nhiên hình thành một cái đổ thạch phố, không sai biệt lắm có hơn 1.000 năm lịch sử. Này đó cửa hàng quy mô đều so Quảng Nguyên muốn đại. Nghe Quan Phong nói, giống nhau đều là nhiều thế hệ kinh doanh, cũng liền phi thường chuyên nghiệp. Cùng địa phương khác đổ thạch phố giống nhau, nơi này cũng phi thường náo nhiệt, người đến người đi thực chen chúc, hiểu được. Muốn thử xem vận khí nhặt cái lậu, không hiểu đến, nhìn xem nhân gia là như thế nào thần kỳ từ một khối thô giáp mao liêu bên trong giải ra xinh đẹp, phỉ thúy. Bởi vậy, ở giải thạch cơ trước, luôn là quay chung quanh một đống lớn hưng phấn đám người. Ta không sai biệt lắm 10 năm không có đã tới nơi này. Vẫn như cũ không có gì biến hóa, Quan Phong đánh giá bốn phía nói. Bất quá, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người nhận thức ta, quan quản lý. Ngươi lời này sai rồi, hắn nói âm còn không có lạc, liền nghe thấy có cái thanh âm ở đáp lời. Nên ở người, vẫn luôn đều ở, như thế nào không có người nhận thức ngươi. Quan Phong theo thanh âm xem qua đi. Chỉ thấy không xa đứng một người mặc hắc tây trang, tóc ngân bạch, lại tinh thần thực tốt lão nhân, cũng liền nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, ta đến lúc này, liền gặp đổ thạch chi vương Lăng Phong tiên sinh. Thật là tam sinh hữu hạnh nha, ha ha. Hiện tại tân nhân xuất hiện lớp lớp, ta nơi nào còn dám xưng đổ thạch chi vương. Lăng Phong cười to. Đã đi tới, nhìn Quan Phong hỏi, quan quản lý, thật lâu không thấy, biệt lai vô dạng đi, nhận được Lăng tiên sinh chiếu cố, tại hạ ăn uống tiêu tiểu ngủ tạm thời còn bình thường, Quan Phong trêu chọc nói. Quan quản lý thật đúng là càng ngày càng yêu nói đùa, Lăng Phong ánh mắt cũng liền sắc bén mà ở. Dương Tử Mi đám người trên người nhìn chung quanh một vòng. Làm đổ thạch chi vương, cần thiết đến có phi thường tốt thấy rõ lực. Hắn phát giác, cùng Quan Phong này một đống tuổi trẻ nam nữ, ăn mặc tuy rằng bình phàm, nhưng là kia khí chất, mỗi người đều như là một khối phác ngọc giống nhau, cất giấu không tầm thường quang mang. Ngay cả cái kia phấn trang ngọc trác tiểu nam hài cũng có vẻ đặc biệt không giống người thường. Sư phụ, sư phụ. Đúng lúc này truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to thanh, nhìn từ cửa hàng bên kia ra tới nữ nhân kia thân ảnh, Dương Tử Mi thật giống như nhìn đến một mảnh khói mù lên đỉnh đầu thượng xẹt qua. Thế giới này thật đúng là tiểu. Nữ nhân kia cư nhiên chính là lần trước ở Quảng Nguyên Thị cùng nàng Sa Hoa đánh cuộc, sau đó bị nàng tức giận đến hộp máu nổi điên Chu Khiết Oánh. Cái kia Chu thị trưởng nữ nhi, quyền lực quả nhiên có thể che trời. Lúc này nàng rõ ràng hẳn là ở trong ngục giam mặt, mà không phải ở chỗ này khí phách hăng hái. Ta ái đồ Chu Khiết Oánh, Lăng Phong cũng không biết Chu Khiết Oánh cùng Dương Tử Mi chi gian ăn Tết, mà là đầy mặt từ ái hướng Quan Phong giới thiệu. Ở đổ thạch phương diện, nàng chính là ít có thiên phú. Ngay cả ta, có đôi khi đều bại cho nàng, thật là danh sư xuất cao đồ nha. Lăng lão tiên sinh ngươi có phúc phần, Quan Phong khách sáo nói. Chu Khiết Oánh đi đến một bên, liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Tử Mi cùng Tăng Tư Tuệ. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nghĩ đến ngày đó đại bại sỉ nhục, mắt đẹp liền bính ra hỏa hoa. Nếu nàng đôi mắt có thể bay ra phi đao nói, Dương Tử Mi lúc này phỏng chừng đều phải bị thiên đao vạn quả. Bởi vì Dương Tử Mi tồn tại, đối với Chu Khiết Oánh tới nói, chính là một cái lớn nhất sỉ nhục. Sao sao sao hề hề đường đệ kết hôn, hôm nay liền này canh ba, chúc đại gia nguyên đán vui sướng, 2014 năm rực rỡ. Hết chương.